Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Bình An Phản Hồi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai nha, thật xinh đẹp hoa sen bảo tỏa a, nhất thích hợp chúng ta nữ hài tử mọi nhà ngồi lạp. Đậu đậu, chúng ta một người một chương, ngồi trên đi chơi chơi được không? Hảo a hảo a, gấp gáp đậu đậu, một cái hổ phác, nhào hướng bên phải hoa sen bảo tỏa. Ai ngờ bùm một tiếng tiếng nước chảy, đậu đậu thế nhưng biến thành một cái lạc canh gà. Nguyên lai đậu đậu vừa rồi nhào hướng hoa sen bảo tỏa khi. Hoa sen bảo tỏa thế nhưng giống chấn kinh con thỏ, chạy trốn, làm hại đậu đậu thẳng tắp nhào vào hồ nước tử. Hảo không chật vật. Đậu đậu giận dữ, giơ lên một đôi đại long truy liền ầm ầm ầm đuổi theo hoa sen bảo tọa loạn tạp. Ai ngờ tạp cả buổi, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa có thể đấm vào. Hoa sen bảo liên thế nhưng so dài quá chân con thỏ còn cơ linh. Đậu đậu, đừng hồ nháo, Diệp Phong trừng mắt nàng nói. Ngươi muốn thật đem nó cấp tạp đã chết, chúng ta khả năng liền hồi không được ra. Đậu đậu vừa nghe, thở phì phì thu hồi long chùy. Nam Ly Dung hấp thụ đậu đậu giáo huấn, trước đối hoa sen bảo tọa cách không đã bái tam bái. Cấp đủ mặt mũi sau, lúc này mới thật cẩn thận tranh hạ hồ nước nhỏ, đi đến bảo tọa trước mặt, chậm rãi bò đi lên, sau đó ngồi ngay ngắn trong đó. Bá bá bá bá, Nam Ly Dung vừa mới ngồi trên hoa sen bảo tọa. Này khối mới bàn tay đại thánh giới chung, đột nhiên sái lạc vô biên hoa vũ, đây là ba hoa trích chòe, ao ao ao ao, vô cùng kim quang, từ thánh giới chung mỗi một tấc thổ địa dâng lên ra. Đây là mà dũng kim tuyền, ô ô ô, thịch thịch thịch, à mễ đâu bá nào lý hống, đây là ở thổi ốc, gõ cổ, thiên địa minh vang vô biên phản sướng. Thiên âm cuồn cuộn, phản sướng ù ù, xôn xao một tiếng, một cổ không hiểu sức mạnh to lớn tới Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong cả người một cái run run, một cổ hiểu ra, dưới đáy lòng dâng lên. Hắn đã được đến nhị trọng thiên bộ phận tạo hóa chi lực. Vèo đột nhiên, vô biên hoa vũ, vô cùng kim quang, đồng thời rót hướng hoa sen bảo tọa Trung Nam Ly Dung. Không bao lâu, hoa vũ tan mất, kim quang dũng tẫn, sau đó, sét đánh, một đạo sấm rền đột nhiên sao vang, sợ tới mức Dung Nhi hoang mang rối loạn nhảy xuống bảo tòa. Chạy đến Diệp Phong bên người, nhìn chằm chằm hồ nước chung kia đóa hoa sen, vẻ mặt kinh tủng, sóng, hoa, cảm tạ, khô héo thành một đoàn, rơi vào hồ nước nhỏ chung. Bắn khởi từng vòng gợn sóng bình tĩnh sau, tàn hoa đã biến mất không thấy, thật xinh đẹp hoa a, đáng tiếc đã chết, Dung Nhi kinh tủng qua đi, vẻ mặt tiếc hận nói, sớm biết rằng nó tốt như vậy khiết, Dung Nhi thật không nên ngồi xuống đi khinh nhờn nó, là Dung Nhi đem nó cấp hại chết, không phải, Diệp Phong vẻ mặt cổ quái ngắm ngắm Dung Nhi tử phủ. Tử phủ nội, nhất đóa phá lệ thánh khiết hoa sen, tản ra lộng lẫy chín ánh sáng màu huy, lẳng lặng huyền ngừng ở Dung Nhi tiểu thiên địa chung, một đạo màu tím hồng kiều, nối liền tiểu thiên địa Nam Bắc. Phong ca ca, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài a? Tại đây khối bàn tay đại thánh giới chung tìm 6-7 thiên cũng không tìm có thể đường đi ra. Ngoài sau, Dung Nhi vẻ mặt nôn nóng nói, Diệp Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, đậu đậu biết, đậu đậu vẻ mặt không có hảo ý chỉ vào dư lại nhất đóa hoa sen nói, khẳng định đều là này hai đóa hoa yêu ở tác quái. Lúc trước Dung Nhi mới chỉ là giết chết nhất đóa, cho nên chúng ta vẫn là ra không được, chỉ cần chúng ta hợp lực vây giết chết này đóa đặc có thể chạy hoa yêu. Khẳng định là có thể phá cái này hoa yêu chế tạo ra tới huyễn giới. Thành công về nhà, Diệp Phong vừa nghe, tức khắc nhớ tới lúc trước đại môn chỉ khai một nửa việc. Thầm nghĩ nói, hay là muốn đem hai cái thánh vị cùng nhau lấy đi mới có thể phá cái này đậu bức thánh giới. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, nhảy xuống hồ nước nhỏ, hướng hoa sen bảo tọa đi đến. Cổ quái chính là, lúc trước trốn đậu đậu giống trốn ôn thần hoa sen bảo tọa. Thế nhưng tùy ý Diệp Phong hướng nó tới gần, Diệp Phong vươn tay phải, tham nhập hoa sen cái bể, sau đó nhẹ nhàng đem nó hướng về phía trước nâng lên. Hoa sen bảo tọa cái đáy vừa mới vừa ly khai hồ nước. Diệp Phong bỗng nhiên vẻ mặt kinh hỉ, thế nhưng một lần nữa cảm ứng được chính mình tiểu thiên địa. Bất động thanh sắc chung, pháp quyết một véo, vèo một tiếng liền đem này đóa thánh liên dịch vào tiểu thiên địa thế giới cổ tích chung. Đem nó bỏ vào phù dung quốc. A, dung nhi thét chói tai chung bị Diệp Phong vớt vào trong lòng ngực. Hoa sen bảo tọa mới vừa một biến mất, ba người liền không thể hiểu được xuất hiện ở huyền không thành trên không trong đám mây. Sau đó từ đám mây đi xuống rơi xuống, trở xuống treo không quảng trường. Ô ô ô, Tam ca ca, Diệp Phong ba người vừa mới rơi xuống đất. Mấy ngày này bị sợ hãi Kỳ Kỳ liền mãnh nhào tới. Sau đó liền túm chính mình Tam ca ca cánh tay như thế nào cũng không chịu buông tay. Cải thìa nha, trong đất hoàng a, hai ba tháng a, không có ba mẹ, ba ba a, mụ mụ a, ba mẹ tưởng ta, ai biết a, sử sử treo ở Kỳ Kỳ trên cổ. Ngẩng sử sử đầu nhỏ, phá lệ thương tâm sướng chính mình cải biên cải thìa, sướng đến luyện cấp cuồng ma phá lệ chua xót. Chính mình thật sự là cái sát tinh tồn tại, đi đến nơi nào đều sẽ xảy ra chuyện. Lần này cần không phải dựa vào phá lệ thông minh dung nhi đắc đạo thành thánh, chính mình ba người chỉ sợ thật sự liền không về được. Sử sử thật sự liền phải biến thành không cha mẹ đau số khổ hoa. Tiểu tử ngươi sao hồi sự a, đi cá nhân xúc vô hại thang trời đều còn kém điểm không về được. Nam Ly trùng trừng mắt Diệp Phong, phá lệ phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không? Lại quá nửa thiên các ngươi nếu là còn cũng chưa về, chúng ta đều chuẩn bị phải đi về cấp thiên triều báo tang. Nguyên lai bất chi bất giác chung, hôm nay đã là hai tháng cuối tháng. Dung nhi, lập tức theo chúng ta về nhà, về sau không bao giờ hứa ngươi cùng hắn quậy với nhau. Nam Ly trùng kéo Dung nhi liền đi. Vì cái gì? Dung nhi giãy giụa chung, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía chính mình mẫu thân. Ai ngờ ngay cả luôn luôn thông tình đạt lý Tô Tiểu Nguyệt, lần này đều quay mặt qua chỗ khác, mặc cùng chính mình trượng phu bổng đánh uyên ương hành vi. Người ngốc a, còn hỏi vì cái gì? Nam Ly trùng cả giận nói, hắn đi đến nơi nào liền gió nổi mây phun. Là cái sông cuộn biển gầm chân long thiên tử tới. Chúng ta gia đình bình dân nhân gia, ly lại này đại quý nhân tốt nhất xa một chút, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị yêm. Xuẩn nha đầu, còn không rõ sao, ta tình nguyện ngươi ngốc tại trong nhà thủ cả đời sống quả. Đi theo hắn bên người, ngươi một giây đều có toi mạng nguy hiểm, hiểu không? Bên cạnh luyện cấp cuồng ma, vẻ mặt hãn nhiên cúi đầu. Gia hồn này ở biến đổi biện pháp mắng bổn cuồng ma là thiên sát cô tinh, nhưng giống như không mắng sai a. Về sau ra cửa vẫn là thiếu mang tùy tùng tuyệt vời. Phong ca ca, chơi xong rồi Thiên Châu sau chúng ta lại đi nơi nào chơi a? Phá lệ vui vẻ đậu đậu, vẻ mặt thiên chân nhìn Diệp Phong, chưa đã thèm nói, bị kéo dần dần rời xa Phong ca ca Dung Nhi. Phá lệ hâm mộ nhìn đậu đậu, trước tiên ở trong nhà chủ thượng mấy năm, chờ hắn tuổi tác lớn chút, ép tới trụ chính mình sát khí sau, ngươi lại cùng hắn đi ra ngoài đánh hỗn đi. Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tô Tiểu Nguyệt đảo không thật đem Diệp Phong trở thành cái gì thiên sát cô tinh, chỉ là thiên đố anh tài, đây là tất nhiên. quá mức nghịch thiên hài tử, vận mệnh chú định sẽ có vô số sát khí quấn thân. Đây là Tuệ Nhi chết yểu nguyên nhân căn bản. Nếu là đứa nhỏ này chính mình đủ nhạy bén, đủ hiểu chuyện, hơn nữa chính mình mệnh đủ ngạnh, một khi chịu đựng chết yểu kỳ, liền có thể lột xác thành long, tiền đồ vô lượng. Nhưng ở hóa rồng phía trước, tốt nhất vẫn là đem hắn trở thành cầu không để ý tới bánh bao. Nếu không, một không cẩn thận liền sẽ bị này sát tinh quấn thân. Gặp vạ lây đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyenc.com/luyenc/nối-mans/nối-doc/nối-su/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.